Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2231, cây liễu phát uy. Góc truyện audio.com. Tứ Trọng Thiên ở bên trong truyền tống trận, cách đó không xa cái kia gốc cực lớn cây liễu đang tại phát sinh kinh người lột xác, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vô số liễu diệp tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô héo, ngã xuống rủ xuống, cành liễu cũng đang nhanh chóng khô héo chóc ra. Cây liễu trên người những cái kia cổ lão thô ráp vỏ cây đã ở một chút chóc bong, nhưng cây liễu trong cơ thể sinh cơ lại càng phát ra tràn đầy. Vị này thư viện đệ tử nhân họa đắc phúc, một trận tạo hóa a, chân tiên Tạ Linh cảm khái một tiếng. Tu vi của hắn cảnh giới ở đây cao nhất, nhãn lực độc đáo, nhận thức cũng vượt xa người bên ngoài. Hắn nhìn ra được, cái này thư viện đệ tử nguyên thần, cùng cái này gốc cựu liễu nguyên thần dung hợp về sau. Nguyên thần cảnh giới, chỉ sợ đã đột phá đến thiên tiên. Này là thân hình có được lấy trùng sinh, thoát thai hoán cốt, tương lai không thể hạn lượng. Cái này thư viện đệ tử lúc trước tư chất, liếc có thể chứng kiến đầu. Tuy rằng hắn bái nhập Càn Khôn thư viện, nhưng tương lai tối đa cũng chính là cái thiên tiên. Nhưng hôm nay, đạt được như vậy một phen đại cơ duyên, kẻ này tiềm lực, khó có thể tưởng tượng. Lần này cửu trọng thiên, Tô Tử Mặc lấy được bảo vật, tự nhiên là tối đa. Tiếp theo, thu hoạch lớn nhất chính là vị này Càn Khôn thư viện đệ tử. Thật sự là hảo thủ đoạn. Chân tiên Tạ Linh nghĩ vậy vị thư viện đệ tử cơ duyên tạo hóa cũng cùng Tô Tử Mặc có quan hệ, lại không khỏi than nhẹ một tiếng. Tô Tử Mặc cướp lấy tứ trọng thiên căn cơ bảo vật, Tạ Linh trong lòng nguyên bản đối với hắn vẫn có chút bất mãn, nhưng hôm nay kiến thức đến vừa rồi trận chiến ấy, Tạ Linh nghĩ lại, bảo vật này lại để cho hắn cướp đi thật cũng không cái gì, coi như tống xuất một thân nhân tình cùng kẻ này giao hảo. Đối với Viêm Dương Tiên Quốc mà nói, ít nhất không phải là cái gì chuyện xấu. Cũng không lâu lắm, cái kia gốc cây liễu đã lột xác chấm dứt. Nguyên bản cựu liễu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cây nhìn như gầy yếu cây liễu mầm. Thân cây cũng chỉ có cánh tay kích thước lớn nhỏ, rải rác mấy cây cành liễu ngã xuống buông thõng, hết sức nhỏ nhu nhược. Tựa hồ một trận gió đều có thể thổi đoạn. Cái này gốc cây liễu mầm bắt đầu không ngừng lắc lư thân hình, sau đó càng phát ra kịch liệt. Này nha, cũng không lâu lắm, cái này gốc cây liễu phát ra một đạo hơi có vẻ non nớt tiếng người. Liền một mạch, vậy mà đem chính mình theo trong đất bùn rút ra. Một mảnh dài hẹp rễ cây lộ ở bên ngoài. Lần này động tác về sau, cây liễu tựa hồ hao hết không ít khí lực, đứng tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Dừng lại một chút, cây liễu thân hình dần dần biến ảo. Rất nhiều rễ cây thu nạp ngưng tụ, thân cây diễn biến, tại phần đông tu sĩ nhìn chăm chú bên dưới. Cái này gốc cây liễu mầm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một cái lớn chừng 8 tuổi hài đồng. Mặt mày giữa lờ mờ có thể chứng kiến liễu bình bộ dáng. Hài đồng toàn thân vận lục sắc tiểu bào, trắng ngần, tóc thiên nhiên sơ thành mấy cây bím tóc nhỏ, hơi hơi đong đưa, như là cành liễu bình thường. Hài đồng huyễn hóa ra thân thể của mình về sau, cúi đầu nhìn nhìn, tại chỗ sửng sốt, như vậy thấp. Hài đồng nhìn về phía da mình trắng nõn tay ngọc, lại càng hoảng sợ. Nhỏ như vậy. Hài đồng vội vàng huyễn hóa ra một mặt ba quang lăn tăn mặt kính. Đối với tấm gương nhìn thoáng qua, tại chỗ dọa ngốc, một quyền đem tấm gương đánh nát. Cạn, hài đồng bể một câu nói tục, nhưng thanh âm hắn non nớt. Câu này nói tục nói ra, cũng lộ ra chẳng ra cái gì cả. Tô sư đệ a, ngươi có thể hại khổ ta. Chấm, hài đồng đúng là thôn phệ cựu liễu nguyên thần liễu bình. Khóc không ra nước mắt, hắn xác thực kế thừa cựu liễu thân hình, thoát thai trùng sinh, cùng này là thân hình hoàn mỹ dung hợp, Nhưng cũng không biết sao, trời đưa đất đẩy bên dưới. Hắn trở lại lúc nhỏ thời điểm bộ dáng. Liễu Bình lại vội vàng dò xét điều tra mình một chút này là nhỏ yếu, thân hình. Ồ, Liễu Bình hơi ngẩn ra. Tu vi của mình cảnh giới. Ngã xuống là cũng không lui lại. Nguyên thần cảnh giới. Vậy mà đã đột phá đến thiên tiên cấp độ. Hơn nữa, này là thân hình tuy rằng nhỏ gầy. Nhưng trong cơ thể chất chứa sinh cơ cùng lực lượng. Lại cực kỳ khủng bố. Hoàn mỹ đem cựu Liễu lực lượng kế thừa tới đây. Cái này, Liễu Bình nắm chính mình nắm tay nhỏ. Có chút khó có thể tin. Lẩm bẩm, tuy rằng thân thể nhỏ đi. Nhưng giống như so với trước kia còn mạnh hơn à nha. Không tốt, Tô sư đệ gặp nguy hiểm. Liễu Bình đột nhiên nghĩ đến Tô Tử Mặc. Vội vàng mở ra tiểu chân ngắn. Hướng lấy truyền tống trận chạy tới. Đỉnh đầu bím tóc nhỏ đều nhanh bay. Đi vào truyền tống trận về sau. Liễu Bình không chút do dự. Trực tiếp phi thăng ngũ trọng thiên. Đến ngũ trọng thiên về sau. Liễu Bình phân biệt phương hướng. Đang muốn hướng lấy địa bảng tấm bia đá phương hướng chạy vội. Lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Cách đó không xa. Chính có một đạo thân ảnh. Che ngực. Thất tha thất thểu hướng lấy nơi đây đi tới. Người này sắc mặt tái nhợt. Toàn thân vết máu loang lổ. Mù một con mắt. Trên người tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Cực kỳ chật vật. Thiết Hàn. Liễu Bình trừng tròng mắt. Thiếu chút nữa không nhận ra đến. Cùng lúc trước lãnh khốc vô tình. Thiết Huyết sát phạt hình lục địa vệ đại thống lĩnh so sánh với. Trước mắt Thiết Hàn. Hoảng sợ như chó nhà có tang. Khí phách tinh thần sa sút. Bộ dáng thê thảm. Liễu Bình không biết. Thiết Hàn như thế nào luân lạc tới như vậy hoàn cảnh. Nhưng hắn hồi tưởng lại. Lúc trước Thiết Hàn đuổi giết tình hình của hắn. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Tiến lên một bước. Ngăn lại Thiết Hàn đường đi. Thiết Hàn bước chân ngừng lại. Độc nhãn phiên động. Mắt liếc trước người hài đồng. Hài đồng này nhìn qua tựa hồ có chút quen mắt. Chẳng qua là. Hắn nguyên thần bị thương. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hơn nữa lần này bị Tô Tử Mặc trọng thương. Gặp đả kích quá lớn. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói. Nơi nào đến em bé. Cút ngay cho ta. Đừng tưởng cản đường. Coi như là hắn bị Tô Tử Mặc trọng thương. Nguyên thần có thương tích. Bình thường địa tiên. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Hắn là hình lục địa vệ đại thống lĩnh. Nắm giữ lấy vô số giết người thủ đoạn. Em bé, Liễu Bình trừng mắt, cắn răng nói. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn một cái. Gia gia của ngươi ta là ai? Liễu Bình mà nói. Ngược lại là có chút khí thế. Nhưng trẻ con âm thanh ngây thơ nói ra. Cũng không có hiệu quả gì rồi. Oát con không biết sống chết. Thiết Hàn căn bản không có đem Liễu Bình để ở trong mắt. Thò ra đại thủ, hướng lấy Liễu Bình đầu chào tới. Liễu Bình đầu, còn không có bàn tay của hắn đại. Hắn tuy rằng vô pháp vận dụng nguyên thần, thúc dục thần thông bí pháp, nhưng chỉ là bằng vào thân thể khí huyết, cũng đủ để chém giết tuyệt đại đa số địa tiên. Động tác này liên quan đến ngực thương thế. Thiết Hàn cố nén kịch liệt đau nhức. Không nói tiếng nào, hắn một trường này bổ xuống, đủ để đem cái này em bé đầu bẻ vụn. Liễu Bình trong lòng cả kinh, hắn được chứng kiến Thiết Hàn thủ đoạn, căn bản không dám cùng Thiết Hàn thân thể chính diện đối chiến. Liễu Bình đang muốn vận chuyển thư viện tiên quyết thần thông, đến đối kháng Thiết Hàn bàn tay, cũng không biết sao, trong đầu một đoạn lạ lẫm trí nhớ hiện lên. Ma xui quỷ khiến giống như, hắn nhẹ nhàng lắc lư đầu, trên đầu cái kia mấy cây bím tóc nhỏ, dường như có được linh tính bình thường, lại đột nhiên biến ảo thành mấy cây hết sức nhỏ non mềm cành liễu. Hùng hăng rút hướng Thiết Hàn bàn tay, ba ba ba, vài tiếng giòn vang, Thiết Hàn trên cánh tay, nhiều ra vài đạo màu đỏ tươi vết máu. Cái này mấy cây cành liễu thuận thế quấn quanh tại Thiết Hàn trên cánh tay. Không ngừng buộc chặt, Liễu Bình kinh hãi phát hiện. Cái này mấy cây cành liễu vậy mà xiết tiến Thiết Hàn huyết trong thịt. Sâu gần thấy xương, màu đỏ tươi sền sệt máu tươi chảy ra. Mang theo thấu xương hàn ý, nhưng cái này mấy cây cành liễu lại không sợ lạnh như băng. Cũng không có nhiễm một chút vết máu. Vẫn là một mảnh xanh biếc. Nếu là tiếp tục phát lực, Thiết Hàn cánh tay này cũng có thể bị mấy cây cành liễu cắt đứt. Cách Trương.